Đô thị tu chân y thánh. 149. Chương 149, tề tụ cục công an huyện. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không thể quơ đũa cả nắm, nhưng ở rất lâu quan trường bên trong lẫn vào người tựu chú ý hai chữ mặt mũi. Nhất là ở đồng nhất trình tự nổi trong vòng mặt loại tình huống này đặc biệt xông ra. Cho tới khi Lưu Quang Vinh đang nghe Vương Dã Lần nói sau. Đầu tiên muốn lấy được không phải là mình cậu cả đến tột cùng có hay không phạm pháp. Đến tột cùng có hay không ác ý khất nợ công trình khoản. Mà là phẫn nộ ở chính là một cái cục trưởng cục công an huyện. Dám không để cho hắn huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh mặt mũi. Đây quả thực là coi thường hắn. Làm hắn không cách nào tiếp thu. Vương Dã, ta xem ngươi bây giờ trong mắt căn bản cũng không có ta Lưu Quang Vinh. Không có ta cái này huyện quay bí thư. Tốt lắm, đợi chúng ta tựu cục công an huyện gặp. Hành, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nặng nề vỗ vỗ bàn. Hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Hắn cũng muốn nhìn một chút ở trong điện thoại Vương Dã không để cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Nhưng nếu hắn chân nhân đi qua ni, còn có phải hay không là cái loại này âm dương quái khí lý do thoái thác? Hắn Lưu Quang Vinh hôm nay tuy rằng phía sau chỗ dựa vững chắc ngã, bị điều đi cùng hắn không liên quan nhau biên giới kinh tế yếu thị. Nhưng vấn đề là đỉnh đầu hắn trên đỉnh mũ quan còn không có bị trích. Hắn Lưu Quang Vinh như trước còn là thành này Dương huyện trên danh nghĩa quan trường một tay. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đủ đơn giản khiêu khích. Hành, cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia Vương Dã cũng buông điện thoại xuống. Nghĩ Trần Phi mở miệng nói. Trần tiên sinh, Lưu Quang Vinh nói hắn muốn tới cục công an huyện. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn kìm lòng không đầu có chút ngưng trọng mấy phần. Rất hiển nhiên. Hắn tuy rằng rõ ràng Trần Phi bối cảnh, địa vị đều rất lợi hại. Ở còn con này một cái thành Dương huyện tuyệt đối không người nào có thể so với. Nhưng đối phương dù sao cũng là tại đây thành Dương huyện xây dựng ảnh hưởng đã lâu huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh. Trên danh nghĩa chân chính một tay. Nếu đổi lại là trước đây, bên trong thành phố Mạc bí thư còn không có bị điều đi. Hoàng thị trưởng cũng còn không có thăng chức thị trưởng vị. Hắn Vương Dã thật không dám ở trước mặt đối phương như vậy làm càn. Cái gì? Lưu thư ký muốn tới cục công an huyện. Dịch thuật nghe vậy sắc mặt trực tiếp có chút trắng bệch. Thanh âm nhịn không được lắp bắp nói. Chớ nhìn hắn trước cứng như vậy khí. Như thế nào đi nữa cũng muốn từ Vương Nghĩa Phát trong tay phải về bản thân thi công đội nên được công trình khoản. Mà khi hắn hiện tại thoáng cái nghe được Lưu Quang Vinh Lưu thư ký lại muốn tự mình đến đây. Cho vô liêm sỉ Vương Nghĩa Phát làm chỗ dựa vững chắc. Hắn cũng vẫn là không nhịn được luống cuống. Không có biện pháp, hắn cũng chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng. Nào có lá gan thật cùng một vị huyện quay bí thư đấu. Đó không phải là muốn chết sao? Không chỉ là hắn. Ngay cả lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên chính lúc này sắc mặt cũng có chút dị dạng. Hốt hoảng, dù sao đối với cho hắn loại tầng thứ này người mà nói. Vô luận Lưu Quang Vinh có còn hay không trước cường thế như vậy. Có đúng hay không mặt trời sắp lặn, không bằng từ trước, những này đều cùng hắn không có một đinh giờ quan hệ. Bởi vì hắn trình tự còn chưa đủ. Hoàn toàn chưa tới đủ để khiêu chiến đối phương uy tín trình độ. Người nói hắn đến, vậy thì thật là tốt. Ta gọi điện thoại đi. Chỉ có Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, lấy điện thoại ra bấm Hoàng Đào dãy số. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Nếu là thân là thành này Dương huyện hơn 10 vạn người quan phụ mẫu. Lưu Quang Vinh mặc dù là nếu không nhận cũng không phải là loại này không biện thị phi. Không biết chuyện trình độ. Nhưng bây giờ sự thực lại là đối phương vừa lên đến cái gì cũng không hỏi. Tửu ngay tức khắc yêu cầu Vương Dã cho hắn mặt mũi thả người. Điều này làm cho Trần Phi còn có thể nói cái gì? Người đã lưu đại thư ký muốn tự làm bậy. Chúng ta đây vẫn không có thể sống đi. Quảng cáo. Hoàng thúc, là ta Trần Phi. Ngay Trần Phi cho Hoàng Đào Hoàng thị trưởng gọi điện thoại lúc. Bắc Sơn thị trưởng Hoàng Đào đã mang theo thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng lén lút đi tới Thành Dương huyện. Đoạn thời gian gần nhất Bắc Sơn thị nguyên thị uy bí thư Mạc Thành bị rời. Nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào thăng chức tới thị trưởng chức. Toàn bộ Bắc Sơn thị quan trường tự nhiên nghênh đón hiếm thấy đại chấn động. Trong đó đặc biệt Hoàng Đào vị này mới thị trưởng tối dụ cho người chú mục. Dù sao tỉnh Lý Mặt tuy rằng đã xác định xuống tới. Do ai để thay thế vậy bây giờ chính không một tay bí thư vị trí. Nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra người nọ chắc là hàng không. Nói cách khác, vị kia thư ký mới tại đây Bắc Sơn thị khẳng định không có căn cơ gì. Không giống Hoàng Đào là một bước một cái bùn ấn từ nơi này Bắc Sơn thị cơ sở leo đến thị trưởng vị trí. Ai mạnh ai yếu liếc mắt rõ ràng. Cho nên khi trước buổi trưa Bắc Sơn thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng nhận được Hoàng Đào Hoàng thị trưởng điện thoại. Ngay tức khắc không dám có chút lười biếng. Thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn. Liền theo Hoàng Đào vội và chạy tới Thành Dương huyện đến. Đương nhiên chúng ta Trung Bình Tháng Trung bí thư trong lòng vẫn còn có chút hiện lên nói thầm. Tuy nói ngươi Hoàng Đào quan mới tiền nhiệm 3 cây đuốc. Nhưng là không đến mức tích cực như vậy đi. Buổi sáng vừa mới nhận được điều nhiệm thông chi. Buổi chiều muốn tự vi phục tư phóng. Bắt điển hình. Hơn nữa còn là hiện tại Thành Dương huyện loại này ở Bắc Sơn thị chủ quản lý 5 khu 6 huyện trong bài danh kháo hậu thị trấn. Thật để cho người kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái. Nhưng hắn Trung Bình Tháng tốt xấu cũng ở đây Bắc Sơn thị quan trường lăn lộn hơn 30 năm, tự nhiên rất rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói. Có chút thời gian giả trang ngốc kỳ thực cũng thật tốt. Leng keng choang, đúng lúc này, Hoàng Đào tùy thân điện thoại vang lên. Hắn chuyển được điện thoại nghe xong một hồi ngay tức khắc nói. Ta đã biết, Trần Tiên Sinh. Ta hiện tại ngay tức khắc chạy tới Thành Dương Cục Công an huyện. Chợt điện thoại bên kia Trần Phi liền cúp điện thoại. Chỉ là điện thoại đầu này. Trần Tiên Sinh, nghe vậy Trung Bí Thư nhịn không được mạnh khóe mặt giật một cái. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái giật mình vẻ. Không nhịn được nói. Hoàng Thư Ký, Lão Hoàng, ngươi... Hiển nhiên nàng là bị Hoàng Đào vừa rồi cái loại này cung kính tư thái cho dọa. Phải biết rằng Hoàng Đào hôm nay có thể là bọn hắn Bắc Sơn thị trưởng. Tránh thính cấp, lại còn lấy như vậy một loại khiêm tốn. Cung kính tư thái cùng bên đầu điện thoại kia người. Nói như thế, thậm chí còn dùng tới. Trần Tiên Sinh, loại này tôn sùng, quả thực làm cho không dám tin tưởng. Hiện tại biết ta vì sao buổi trưa không cơm, liền đem người gọi đến tới bên này. Hoàng Đào nghe vậy cười khổ cười, coi như là gián tiếp cho đối phương một cái nhắc nhở. Lẽ nào, Trung Bí Thư nghe vậy một cái giật mình, trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng. Lúc này tự hồ rốt cuộc minh bạch đối phương quan mới tiền nhiệm 3 cây đuốc như vậy. Tích cực, chợt cười khổ nói. Lão Hoàng A, ngươi còn là cho ta thấu cái đáy đi. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Ta sợ đợi ta không biết tình huống nói sai nói. Thân phận gì? Hoàng Đào nghe vậy sờ sờ mũi. Nghiêm túc nhắc nhở, ta còn thật cho ngươi nói không được vị kia đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá, đó là một vị rất đặc thù người. Năng lực của hắn đủ để đối với xã hội tạo thành cự đại uy hiếp. Vì vậy, dù thế nào ta bây giờ là đem hắn trở thành Triệu tỉnh trưởng đối đãi. Hắn nhắc tới bất cứ chuyện gì, ta đều biết dụng tâm đi làm. Đối với xã hội tạo thành cự đại uy hiếp, Trung bí thư nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cả người đều theo run lên. Một hàn khí từ cột sống nhắm trên bò. Hắn đương nhiên biết, lấy Hoàng Đào thân phận cùng với cùng nàng quan hệ, tuyệt đối sẽ không nói với nàng nói chuyện giật gân nói. Hơn nữa lấy thân phận của nàng Trình Tự kỳ thực cũng biết. Ở trên cái thế giới này kỳ thực có cái loại này chính mình siêu phàm vũ lực tồn tại. Liên quốc gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Đúng vậy, vì vậy đợi đi qua ngươi nói chuyện phải tránh cẩn thận. Mặt khác những chuyện khác chúng ta dựa theo quy luật đến là được. Không cần tận lực thiên vị. Đây cũng là vị kia Trần Phi Trần ý của tiên sinh. Hoàng Đào gật đầu một cái nói. Yên tâm đi lão Hoàng. Ta hiểu được. Trung bí thư nghe vậy hít sâu một hơi. Chợt gật đầu nói. Đương nhiên cũng đem Trần Phi tên này thật sâu ghi tạc trong lòng mình. Khoảng chừng 20 phút sau. Thành Dương huyện cục công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc. Này, ta nói các ngươi vừa mau đưa ta đây còng tay buông ra. Nếu không đợi tỷ phu ta tới thấy, các ngươi có ai đam được khởi trách nhiệm này sao? Từ trong điện thoại biết được bản thân tỷ phu Lưu Quang Vinh. Muốn hôn lâm cái này cục công an huyện tới cứu hắn. Nhất thời hắn Vương Nghĩa Phát trong lòng tự hiện ra hào tình vạn trượng can vân. Cho là mình nghiêu bức trời cao. Ngẩng đầu, mắt như là sinh trưởng ở cái chán đỉnh vậy ở hình cảnh đại đội phòng làm việc đại hống đại khiếu nói. Khiến này hình cảnh sắc mặt đều phi thường xấu xí. Quảng cáo, xin lỗi, cục trưởng còn chưa có trở lại. Không có mệnh lệnh của hắn. Chúng ta có thể không có can đảm giúp ngươi buông tay ra khảo. Có trẻ tuổi một chút cảnh tuổi còn trẻ khí thịnh. Không quen nhìn Vương Nghĩa Phát tại bọn hắn hình cảnh đại đội trong phòng làm việc cư nhiên đều dám lớn lối như vậy. Nhất thời há mồm diễu cợt nói. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Đợi tỷ phu ta tới. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Nghĩa Phát nghe vậy nhất thời hung thần ác sát nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ hình cảnh cắn răng nghiến lợi nói. Lại còn dám đảm đương chúng uy hiếp cảnh sát. Xem ra ngươi là thật không có làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đều đến cái này cục công an. Lại còn dám uy hiếp ta trong cục cảnh vụ nhân viên. Ngươi không biết đây là tội thêm một bậc. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài phòng làm việc truyền đến. Vương Dã mặc uy nghiêm cảnh phục, đại mã kim đao, thần sắc lạnh lùng đi đến. Ngươi, không phải là ta. Vương Nghĩa Phát gặp hắn vừa rồi lời kia cư nhiên bị Vương Dã nghe được. Nhất thời thần sắc hoảng hốt, lắp bắp nói. Hắn hiện tại thế nhưng biết đối phương là theo hắn chơi thật. Đương nhiên không nữa trước cái loại này phách lối lo lắng. Chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi bản thân tỷ phu sớm một chút đến. Cứu hắn thoát ly theo khổ hài. Hảo hảo chấn động cái này chết tiệt Vương Dã. Chấm, Vương Dã, Vương Đại Cục Trưởng, thực sự là uy phong thật to a. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận lạnh giọng hình phạt kèm theo cảnh đại đội bên ngoài phòng làm việc vang lên. Một vị vẻ mặt đầy mỡ nỉ, tràn đầy đậu ấn mặt trung niên nam tử cao gầy vẻ mặt âm trầm đi đến. Chính là huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh. Ta xem ngươi cũng rất phách lối nha. Có biết hay không là chỗ. Vừa lên tới cũng không hỏi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tựu chỉ vào Vương cục trưởng mũi trào phúng. Vương Dã nghe vậy đều còn chưa mở miệng. Đứng một bên Trần Phi sẽ không từ cười lạnh cười. Nói, làm càn, ngươi vật gì vậy? Lại dám dùng loại giọng nói này cùng tỷ phu ta nói. Ngươi có biết hay không tỷ phu ta là ai? Tỷ phu ta thế nhưng thành này Dương huyện quay bí thư. Một tay, gặp Trần Phi cái này vừa rồi. Ẩu đả, hắn người, hiện tại dám dùng loại này mạo phạm giọng cùng anh rể hắn nói. Vương Nghĩa Phát mập phì trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái mịt mờ âm hiểm. nhảy ra chỉ vào Trần Phi mũi mắng to. Hiện ở trong lòng hắn đương nhiên là nghĩ vượt nháo càng lớn. Chỉ cần anh rể hắn giận thật, hắn Vương Nghĩa Phát còn sợ không có cơ hội báo thù. Ha ha, trong lòng hắn âm hiểm cười rộ lên. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.